Chàng rể siêu cấp, chương 968, Thánh Lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Tam Thiên mở tay ra lần nữa, ánh mắt của Liễu Đinh giống như gặp được mỹ nữ có nhan sắc tuyệt vời, tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Thánh Lật, đây vậy mà lại là Thánh Lật. Liễu Định kêu lên, Thánh Lật, cho tới nay Hàn Tam Thiên đều gọi nó là quả đỏ. Không ngờ rằng nó còn có tên chính thức. Nếu như nó nổi tiếng, cho thấy thế giới hiên viên cũng tồn tại thứ này. Xem ra đây không phải là đặc sản của trái đất. Hơn nữa từ phản ứng của Liễu Định xem ra, giá trị của Thánh Lật nhất định là vô cùng cao. Sao ngài lại có thể có Thánh Lật? Ở đâu ra? Liễu Đình vội vã hỏi Hàn Tam Thiên. Tôi phải nói cho ông biết nó từ đâu mà tới hả? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Liễu Đình kiềm nén cảm xúc của mình. Sau khi tỉnh táo lại một chút, ông ta biết quả thực vấn đề của mình có phần đường đột. Hội đấu giá không có tư cách quản đồ vật từ đâu tới. Chỉ là ông ta quá mức kinh ngạc nên mới không kiềm chế được mà hỏi vấn đề này. Suy cho cùng, nguồn gốc của Thánh Lật là ở rừng bóng đêm, hơn nữa được dị thú mạnh mẽ canh chừng. Nghe đâu cho dù là cực sư muốn có được một quả Thánh Lật cũng vô cùng khó khăn. Bây giờ xuất hiện trước mặt ông ta, sao ông ta có thể không khiếp sợ chứ? Đời này của Liễu Đinh chỉ từng gặp Thánh Lật 2 lần, lần gần đây nhất là theo chân ông chủ chân chính của hội đấu giá Phong Mạc, nhìn thấy trong tay một cực sư, mà bây giờ Thánh Lật lại xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ người trước mắt cũng là một cực sư sao? Ta xin lỗi vì sự vô lý vừa nãy, hy vọng đại nhân bỏ qua cho. Liễu Đinh hai tay ôm quyền, hơi cúi đầu. Hàn Tam Thiên cười, cả xung hô cũng thay đổi. Xem ra giá trị của Thánh Lật này đã vượt quá tưởng tượng của anh. Bây giờ tôi có tư cách tham gia hội đấu giá cao cấp nhất chưa? Hàn Tam Thiên hỏi. Đương nhiên là có. Thánh Lật tuyệt đối sẽ trở thành vật đấu giá có giá trị nhất. Nhưng đại nhân, thật sự muốn đấu giá Thánh Lật sao? Liễu Đinh không chắc hỏi. Dù sao Thánh Lật thật sự quá quý giá. Người bình thường cho dù có được thứ này cũng tự mình hưởng thụ, dùng nó để tăng cường thực lực của bản thân, sao có thể lấy ra đấu ra cơ chứ? Phải biết tiền tài và địa vị, có được cái sau thì cái trước tự nhiên sẽ đưa tới cửa. Mà Thánh Lật lại có thể khiến người ta có được thực lực và địa vị. Mặc dù Thánh Lật trong tay Hàn Tam Thiên không còn nhiều lắm, nhưng anh chẳng để bụng một quả này. Hơn nữa anh cũng muốn mở mang kiến thức một chút, xem thử rốt cuộc hội đấu giá cao cấp nhất có thứ gì tốt. Trả giá một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ông sắp xếp giúp tôi, chờ đến khi hội đấu giá bắt đầu, tôi sẽ quay lại. Hàn Tam Thiên nói. Thấy Hàn Tam Thiên nhất quyết phải đấu giá, Liễu Đinh vội vàng từ trong bàn làm việc lấy ra một tấm cách chương.